Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, sao sao khống quái vật. Cung binh tiếp tục hướng đông di động, theo xâm nhập hắn gặp phải huyết lang tinh anh cùng đầu lĩnh quái vật đều là giống nhau phát hiện. Cung binh biết hai loại quái vật cũng đã 100% đều có màu đen bánh răng, mà không phải một khu vực nào đó hiện tượng. Cung binh nhắm hướng đông nhìn qua, lại hướng bên kia di động một số cũng là cấp 8 quái vật hắc ám độ nha lãnh địa. Soát quạ đen tiến tổ, cơ sở nhiệm vụ thêm mỗi ngày thêm chi nhánh phần món ăn. Chỉ cần cung tiễn thủ cùng pháp sư cảm ơn, đến viễn trình nghề nghiệp, hiệu suất đội ngũ kém một cái cao bạo phát viễn trình đại thần. Cấp 8 màu xanh lam bảo vệ tay trí lực thêm 2 đổi hệ sức mạnh. Thêm tiền cũng có thể. Lạc nhật chi địa cho người ta một loại hoàng hôn tuổi xế chiều cảm giác. Bầu trời tối tăm âm trầm. Theo cẩn trọng tầng mây bên trong ngẫu nhiên rơi xuống quang mang cũng là khô héo ảm đạm. Trên bầu trời từng cái màu đen quạ đen tại lượn vòng lấy. Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ lao xuống tìm kiếm trên mặt đất tản mát thực vật. Tại lạc nhật chi địa tấm bản đồ này lối vào chỉ có loại này cấp 8 quái vật hoàng hôn đậu nha. Đáng chết, cái này thật là không tính là điểm tốt. Nơi xa thuộc về lạc nhật chi địa NPC thợ săn Catcher uể oải lấy một khuôn mặt. Trong tay hắn súng săn mặt ngoài có rỉ sắt cùng sử dụng đã lâu dấu vết. Đây là một tên kinh nghiệm phong phú lão thợ săn, mà theo trên khuôn mặt nhìn, Catcher bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng. Tựa hồ thợ săn kiếp sống theo hắn rất sớm trước đó liền bắt đầu. Người tốt, Catcher tiên sinh, cung binh di động đi qua chào hỏi, ta nhìn lên cũng không tốt lắm. Catcher nhìn một chút cung binh sau đó tiếp lấy ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong đàn quả. Cái này có thể hỏng bét. Có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Cung binh nhẹ giọng hỏi. Không có thành thạo đi săn kỹ xảo ngươi khả năng không cách nào trợ giúp ta. Người trẻ tuổi, Catcher đón đến nói ra. Tốt a, đã ngươi khát vọng được đến ta tán thành. Vậy trước tiên tìm tới một số độ nha chi lông giao cho ta đi. Nhiệm vụ, thu hút được thợ săn Catcher tán thưởng. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết hắc ám độ nha cũng thu hoạch được số lượng nhất định độ nha chi lông giao cho Catcher. Nhiệm vụ khen thưởng 13.200 điểm XP. Đại mạch tửu nhân 10 nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn 12 giờ thời hạn còn thừa 11 giờ 59 điểm nhiệm vụ trước mặt tiến độ. 0/100 cung binh xoay người rời đi. Đây là cấp 8 chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành cái này thu thập nhiệm vụ sau có thể theo Catcher chỗ đó xác nhận lặp lại nhiệm vụ. Đồng dạng là thu hoạch được độ nha chi lông. Không quá khen khích lệ chỉ có 1/3. Cung binh mở ra diễn đàn. Diễn đàn phía trên có người đã sớm tuyên bố độ nha chi tiết cặn kẽ. Hắc ám độ nha phổ thông. Đẳng cấp. 8 điểm sinh mệnh. 80 vật lý công kích. 35 ma pháp công kích. 30 phòng ngự vật lý, 20 phòng ngự ma pháp, 30 cơ sở điểm kinh nghiệm, 60 phổ thông hắc ám độ nha phụ thuộc tính phía trên nhìn tựa hồ đối với cung binh đến nói không có bất kỳ cái gì áp lực, bởi vì hắc ám độ nha 35 điểm công kích lực đối với cung binh tới nói còn không phá phòng. Cái này không chung quái vật, cung binh lấy ra đồng mộc kiếm. Nhìn lấy không trung xoay quanh bay múa hắc ám độ nha. Cung binh trong lúc nhất thời có chút rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt cảm giác. Mà nơi xa cung tiễn thủ cùng pháp sư mục sư các loại nghề nghiệp thì sớm đã bắt đầu công kích. Chỉ có chờ đợi chúng nó rơi xuống đất bay thấp xuống thời điểm. Quan sát sau một lúc cung binh phát hiện hắn cận chiến nghề nghiệp đấu pháp. Chỉ có chờ đợi hắc ám độ nha bay thấp xuống tìm kiếm thức ăn thời điểm mới có thể động thủ. Nhưng là hắc ám độ nha tốc độ không chậm. Rất nhiều người hơi một sai lầm thì cùng hắc ám độ nha sượt qua người. một điểm thương tổn đều đánh không ra. Đây mới là hắc ám độ nha buồn nôn địa phương. Đến, cung binh theo dõi lấy một cái hắc ám độ nha. Sau đó cái này độ nha bỗng nhiên hướng về cung binh bên người lao xuống. Mà cung binh cũng là giơ kiếm rơi xuống. Đáng tiếc xấu hổ là hắn cùng hắn người chơi một dạng thất bại. Cao tốc lao xuống hắc ám độ nha tốc độ rất nhanh. Sơ nhất nếm thử rất khó nắm chắc. Khó trách cấp 8 tồn tại cũng bất quá cái này điểm HP. Cung binh gật gật đầu. Hắn điều chỉnh tư thế. Đợi đến hắc ám độ nha lại một lần cao tốc rơi xuống lao xuống mà đến thời điểm. Cung binh lựa chọn đối kháng chính diện. Keng, cung binh tay phải truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Hắc ám độ nha sắc bén móng vuốt đụng vào cung binh đồng mộc kiếm. Trừ 29, một cái mức thương tổn theo hắc ám độ nha trên đầu bay ra. Cung binh nhíu nhíu mày. Điều này nói rõ chính mình công kích cũng chưa hoàn toàn trúng đích đối phương. Đại bộ phận lực đảo vẫn là bị né tránh. Lực phách hoa sơn. Có chút tức giận cung binh trực tiếp lực đập chém dưới. Lần này mất đi không trung lao xuống ưu thế. Hắc ám độ nha cũng đã không thể may mắn thoát khỏi khó xử. 74. Một trận bạch quang lóe lên. Hệ thống. Người thu hoạch được 65 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 1 theo hắc ám độ nha tử vong. Cung binh lập tức đi ra phía trước. Hắn lật tới lật lui hắc ám độ nha thi thể. Quả nhiên tại thi thể đổi mới trong nháy mắt. Cung binh tại hắc ám độ nha phần lưng phát hiện một chỗ nhô lên. Đẩy ra sau bên trong lộ ra màu đen bánh răng. Vì càng thêm xác định. Cung binh liên tiếp đánh giết 3 cái hắc ám độ nha. Quả nhiên mỗi một cái trong thân thể đều có màu đen bánh răng. Cấp 6 người dơm, cấp 7 huyết lang, cấp 8 độ nha. Cung binh đứng tại chỗ âm thầm gật đầu, mà hắn ngẩng đầu về sau. Rất xa địa phương có một chỗ âm u kinh khủng tồn tại. Cái kia chính là cấp 8 phó bản U Linh cổ bảo ở chỗ đó. Vẫn là tự mình đi xem một cái. Cung binh hạ quyết tâm. Hắn muốn biết bị cái này màu đen bánh răng khống chế quái vật còn có bao nhiêu. Trước mắt đồng bộ khu vực 6 đến cấp 8 quái vật đều có màu đen bánh răng tồn tại. Cung binh suy nghĩ một chút. Hắn hướng về nơi xa U Linh cổ bảo tiến lên đi qua. Lạc Nhật chi địa bên trong giống như không có hắn bất luận cái gì quái vật đồng dạng. Theo lối vào đi đến xâm nhập, đi thật lâu cung binh vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy cấp 8 hắc ám độ nha. Mà lại càng sâu tiến vào, hắc ám độ nha số lượng càng nhiều. Thậm chí một số trên đường dày đặc lượn vòng lấy mấy chục cái thậm chí trên trăm con quái vật. Mà lại càng đi vào trong, hắc ám độ nha tinh anh riêng là đầu lĩnh cấp bậc đặc thù quái vật đã có thể đối cung binh tạo. Thành thương tổn, bất quá nhiều nhất miễn cưỡng phá phòng. Vì tốc độ, cung binh phòng thủ mà không chiến. Hắn hướng về U Linh cổ bảo di chuyển nhanh chóng đi qua. Sau cùng một đợt có chừng mười mấy con đầu lĩnh cấp bậc hắc ám độ nha. Nếu không phải cung binh phòng ngự đầy đủ cao, đối diện với mấy cái này phi hành quái vật thật khó lấy ứng đối. Chọi cứng lấy thương tổn vượt qua quái nhóm đi vào mục đích về sau. Nơi xa top 5 top 3 có một số người chơi tại tổ lấy đội ngũ. Cấp 8 người chơi còn không tính quá nhiều. Mà lại cũng không phải là nói ngươi cấp 8 liền có thể đả thông cái này cấp 8 phó bản tư cách. Cho nên có thể ở cái này phó bản cửa tổ đội người chơi cơ bản đều là có nhất định thực lực người. Chơi, huy, huy đệ. Nhìn đến cung binh đến, nơi xa một đội ngũ bên trong đi ra một người đối với cung binh cười nói. Dũng sĩ cấp mở tổ, tới hay không? Xin lỗi, ta còn có khác sự tình. Cung binh cười đối trước mắt, kiếm sĩ lắc đầu. Tốt a, gọi là Phượng Lê kiếm sĩ có chút thất vọng lắc đầu. Nhìn lấy cung binh quay người rời đi, Phượng Lê sau lưng pháp sư Lục Mao Trùng nghi ngờ nói. Lê Tử,